Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, vòng loại bắt đầu, Zazesu, bắt đi, mau đứng lên, Kakashi lão sư mang theo Sasuke đã trở về, hơn nữa Kakashi lão sư nói, các loại sẽ tiến hành một hồi trung nhẫn sát hạch trước thi tuyển. Nhanh lên một chút đi ra, chớ ngủ, thanh âm dồn dập, hơn nữa Naruto cái kia quỷ thần một dạng chu lên. Zazesu bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể mở hai mắt ra. Meli nhìn lúc này, xem cùng với chính mình gương mặt, ai gương mặt này làm sao lớn lên giống như Hinata a. Ân, bỏ vào trong miệng bắt tay vào làm chỉ, một đôi thuần trắng hai mắt. Hơi tiểu hồng khuôn mặt, nhìn chăm chú vào Zazesu, ánh mắt kia ôn nhu muốn đem Zazesu cho hòa tan. Zazesu, theo bản năng cảm giác tốt manh a, miễn cưỡng lên tinh thần tới, quả nhiên tốt manh a. Thảo nào Hokage bên trong, nhất xấu hổ nữ hài tử, như thế manh, nếu là đặt ở địa cầu, phòng trừng sớm bị gọi thành manh thần. Trở thành mới một đời trạch nam tình nhân trong mộng a. Hinata, sao ngươi lại tới đây? Còn có mới vừa ta nghe thấy không phải Naruto thanh âm sao? Làm sao biến thành ngươi? Zazesu, lên tinh thần, hướng về phía Hinata hỏi. Cái kia, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ngón tay không biết để ở nơi đó, chân nhỏ không được vặn vẹo, gương mặt xấu hổ. Zazesu cảm giác được, chính mình tiểu vũ trụ đang ở bạo phát, chính mình dường như bị trúng ảo thuật giống nhau. Hai mắt mê ly nhìn Hinata. Hinata, ân, Zazesu kaka, nhỏ bé lời nói nhỏ nhẹ nói, triệt để, đem Zazesu cho manh ngã, đứng dậy, nhanh chóng ôm ấp, ôm, kiều nhuyễn thân thể, Zazesu một hồi sảng khoái. Zazesu, nhanh lên một chút a, đi ra a, thực sự a, thực sự a, muốn so tài, cọ, cọ. Zazesu hai mắt bốc hỏa, đây là làm bậy a, Naruto chính là một cái làm bậy nhân a. Ngực bốc hỏa, Zazesu xuất hiện tại ngoài cửa, nhìn đang làm hô to động tác Naruto, Zazesu một hồi lửa giận, bất quá rất nhanh. Zazesu liền ngây ngẩn cả người. Ai? Các ngươi làm sao đều ở đây a? Ino, các ngươi làm sao đều tới a? Zazesu cực kỳ kinh ngạc, bởi vì mới vừa chứng kiến Hinata manh đát đát cũng đã cực kỳ hết chỗ nói rồi. Nhưng không nghĩ tới bây giờ tất cả đều xuất hiện, tới thăm ngươi a. Tiêu thất nửa ngày thứ hai, ngủ một ngày. Ngươi từ tiến nhập trung tâm tháp sẽ không có xuất hiện qua, cũng không có ăn cơm xong. Ngươi cũng ngủ cả ngày, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành trung nhẫn thi vòng loại. Ngươi chính là ăn trước ít đồ, các loại thật có lực lượng. Nói xong, Ino lấy ra một cái hộp cơm. Trên hộp cơm đánh cái này nơ con bướm. Xem ra Ino là tỉ mỉ chuẩn bị a. Zazesu mỉm cười. Kết quả Kamen, bất quá Zazesu trong lòng, một hồi ấm áp, cùng băn khoăn, bởi vì Zazesu đã ăn rồi, nói thế nào, bởi vì Zazesu, ở Tử Lăng thuyết phục dưới, bởi vì Zazesu mới vừa đem tự thân tạp chí khu trừ. Hiện tại rất sạch sẽ, đang không có đem tẩy tủy đan dược hiệu triệt để tiêu hao sạch thời điểm. Không muốn ăn một ít ngũ cốc hoa màu, cho nên Zazesu ngoan hạ tâm đổi một viên uẩn thể đan. Dùng, lau đan dược trở thành cơm ăn, Zazesu một hồi nhức nhối. Phải biết rằng uẩn thể đan a, một vạn tích phân một cái a. Tử lang, ta bây giờ có thể ăn cơm chưa? Zazesu, nhìn một song song đại con mắt, nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Không khỏi có chút chột dạ mà hỏi. Có thể, Zazesu kaka, ngươi có thể ăn. Bất quá Zazesu kaka, nhiều như vậy tiểu nữ thần, ngươi chịu được sao? Tử Lăng trêu đùa cái này Sa-dê-su, bất quá lại đem Sa-dê-su cho chọc giận. Dựa vào, ta tại sao có thể như vậy, còn chưa phải là ngươi a? Cái gì tán gái có tích phân, còn chưa phải là ngươi a? Ngươi bây giờ trêu đùa ta, ta dễ dàng sao ta? Quên đi không nói với ngươi, ta ăn cơm. Nói xong Sa-dê-su liền ở một song song đại dưới ánh mắt đem cơm hộp ăn xong. Bất quá Sa-dê-su cảm giác so với cùng Orochimaru chiến đấu còn mệt hơn. Cơm nước xong Sa-dê-su không để ý, chỉ có thể ở hô to gọi nhỏ Naruto. Liền ở trong phòng cùng chúng nữ trò chuyện thiên. Sao sao sao, được rồi. Trước tiên là nói về đến nơi đây a. Nơi đây nói dù sao không quá an toàn. Thời gian quá dài không tốt. Rất nhanh thì tiến hành trung nhẫn sát hạch vòng loại. Đến lúc đó chúng ta trở lại hẳn nói. Sa-dê-su nghe được trung nữ cái kia hơi nghịch ngợm tiếng cười, trong lòng cũng là Ichikaru. Ân, cái kia Sa-dê-su ca ca. Chúng ta trước sẽ tự mình tiểu tổ. Thầy của chúng ta còn có lời muốn nói. Ino nghe xong Sa-dê-su lời nói, liền dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Sa-dê-su hơi cười cười, hướng về phía cách môn đi chúng nữ, khoát tay áo, bất quá rất nhanh, Sa-dê-su thu hồi tay, bởi vì, này thời điểm, Kakashi mang theo, Sasuke, Naruto, Sakura xuất hiện, được, Sa-dê-su người thật đúng là lợi hại a. Kakashi hé môi vểnh lên, mỉm cười nói rằng, tuy là nhìn không thấy Kakashi mặt, nhưng Sa-dê-su có thể cảm giác được. Lúc này Kakashi tuyệt đối ở trêu đùa cùng biểu tình hài hước. Cát, ta có mị lực làm sao vậy? Mới, chỉ có, không cùng ngươi cái này lão quang côn nói sao? Nói xong Sa-dê-su biến tướng này môn đi ra ngoài. Bởi vì, trung nhẫn thi vòng loại muốn bắt đầu. Sa-dê-su vừa đi vừa đang suy tư. Tuy là Sa-dê-su biết tối cường. Hơn nữa một ngày chính mình năng lực dùng đến, tại chỗ từ bỏ những cái này đi lên chiến trường, phi thường có kinh nghiệm thượng nhẫn, cùng với vài cái ảnh cấp cường giả, còn dư lại Sa-dê-su đều không nhìn thẳng, bởi vì, này những người này đều không phải là đối thủ của mình. Thế nhưng Sa-dê-su cực kỳ tinh tường cuộc thi lần này thí sinh bên trong. E rằng mặt ngoài thực lực chính là như vậy. Nhưng là những cái này hạ nhẫn bên trong rất nhiều đều có riêng mình con bài chưa lật tỉ, như Rock Lee điên cuồng lên mở bát môn độn giáp, trong thời gian ngắn bộc phát ra thực lực nhưng là kinh người, không gì sánh được. Còn có Shikamaru khai thác mới bóng dáng thuật, cùng với Gaara, Sukaku, thậm chí Sa-dê-su muốn lo lắng Orochimaru có thể hay không trên đường ở chen vào vài cái lợi hại ninja. Phải biết Orochimaru thủ hạ rất nhiều, tùy tìm vài cái huyết kế giới hạn năng lực giả, hoặc là có bí thuật ninja, đơn giản là quá đơn giản. Phải biết rằng xa thúc, dụ dỗ nhi đồng bản lĩnh cũng không phải là trưng cho đẹp. Hơn nữa Sa-dê-su một ít năng lực vẫn không thể bại lộ. Giống như mộc độn, Mangekyo Sharingan, những thứ này đều là không thể bại lộ. Ai biết, Danzo đỏ mắt, hoặc là trưởng lão đoàn đỏ mắt, cùng với chính mình chuyện làm sao bây giờ? Coi như là Sa-dê-su phía sau, còn có cùng với chính mình Kaka Obito, nhưng Obito hiện tại cũng không có bên người không phải sao? Cho nên vẫn là phải khiêm tốn a, cùng với phải dụng tâm a. Bằng không, vạn nhất âm trong rãnh lật thuyền làm sao bây giờ? Nhẫn giới lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là không có. Khinh thường nói nhưng là chết rất là thảm. Sao sao, ta muốn các vị thành công đi tới nơi này. Đồng thời cũng không có tuyển trạch, trên đường thối lui ra thí sinh đều đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay đã là Sa-dê-su tiến nhập trung tâm tháp ngày thứ tư. Xem ra lúc này đệ tam đã biết rồi Orochimaru kế hoạch. Nhất định Orochimaru nhưng là đệ tam dạy dỗ. Nhìn lúc này đang ở dài dòng một đống lớn đem một ít có không có phải chú ý muốn hạc nói ra được đệ tam Hokage. Trên mặt lại mang theo gương mặt ảm đạm cùng thương tâm. Dài dòng xong liền khoát tay áo. Lúc này Gekko Hayate thằng xui xẻo này ho lao quỷ chủ động xuất hiện. Yêu cầu làm tài phán. Bất quá nhìn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngòm củ tỏi bộ dạng thực sự là rất khó trông cậy vào hắn có thể ứng phó đột phát tình huống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.